Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, đình chỉ công tác. Cái này hàng tinh hệ tại mấy vạn ức máy người quấy phía dưới biến thành một cái hỗn loạn tinh tế. Đánh bóng chiến trường, tiếp tục không ngừng, tốc độ cực cao robot oanh kích thậm chí cải biến viên kia đỏ ải tinh trạng thái. Nó độ sáng bắt đầu tần mãnh kéo lên, mãnh liệt bão từ trường từ nó phía trên quét đi ra. Lấy mỗi giây mấy ngàn cây số tốc độ quét ngang cả cái tinh hệ. Phụ thuộc vào nó mấy ngôi sao bóng lưỡng cực thì xuất hiện chói lọi vô cùng cực quang. Giống như là từng đầu thật dài cây roi tại cái này trong vũ trụ vung vẩy. Cực quang cùng lưu tinh. Bụi mù cùng nổ tung cộng đồng ở cái này hàng tinh hệ bên trong phác họa ra một bộ tức quỷ dị lại. Tráng lệ tràng cảnh, tại vành đai tiểu hành tinh bên trong, một khỏa ngụy trang thành tinh tế hòn đá vệ tinh gián điệp đồng dạng đang yên lặng quan sát đến đây. Hết thảy, cũng thời gian thực đem những tin tức này cùng hình ảnh truyền ra ngoài. Tại trải qua tiếp sức thức truyền lại về sau. Những tin tức này đồng dạng sẽ đến trên địa cầu. Bị chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát internet các nhân viên làm việc tiếp thu được. Không chỉ là cái này hai nơi địa phương. Tại bóng tối này tĩnh mịch trong vũ trụ có càng nhiều loại tình huống này đang phát sinh lấy. Vô số robot bởi vì đánh mất động lực mà thoát ly siêu quang tốc đi thuyền. Tiến vào bị quán tính chi phối đi thuyền hình thức bên trong. Biến thành chân chính tinh tế người lưu lạc, vô số tới gần tinh thần robot hóa thân đạn pháo đánh tới hàng tinh hoặc là hành tinh phía trên. Vô cùng vô tận robot là băng tuyết, này một đạo nguồn gốc từ Thái Dương hệ tín hiệu cũng là ngày mùa hè giữa trưa ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu ở đâu? Chỗ nào băng tuyết liền nhanh chóng tan rã. Đối mặt với cái này tựa hồ đến từ sâu trong linh hồn đả kích. Các người máy không có một chút phản kháng lực lượng, không quản chúng nó số lượng khổng lồ cỡ nào, không quản chúng nó phòng ngự bao nhiêu cứng cỏi, mặc kệ lực công kích cường hãn cỡ nào. Đây hết thảy cũng không đáng kể. Tiếp vào tức tử, vô số viên vệ tinh gián điệp đều nhìn thấy cùng nơi này cùng loại hình ảnh. Trong khoảnh khắc đó, giống như thủy triều số liệu bắt đầu ở sâu khoảng không giám sát internet bên trong truyền lại. Lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ truyền lại tín hiệu không ngừng tại khác biệt truyền tin. Thiết bị, truyền tin tiết điểm, truyền tin khu vực ở giữa ngang dọc, cũng cuối cùng đi vào Thái Dương hệ, đi vào chòm sao thiên cầm sâu khoảng không căn cứ theo dõi bên trong. Đầu tiên đến tín hiệu là tới từ E7 số 368 tinh vực. Đạo này trong tin tức chỗ bao hàm nội dung bởi vì quá kỳ quái nguyên nhân. Bị sâu khoảng không hệ thống theo dõi trí năng trình tự động phán định vì SSS. Thế là đạo này tin tức liền cái thứ nhất hiện lên công việc bây giờ nhân viên trước mặt. Đánh số là 1621 robot tập đoàn đã trước đi vào E7 số 368 tinh vực. Ở vào nơi đó vệ tinh gián điệp đã kiểm trắc đến robot bởi vì siêu quang tốc đi thuyền mà sinh ra. Không gian độ cong biến hóa. Một tên công tác nhân viên nhìn trong tay tin tức thuận miệng đối. Bên người các đồng nghiệp nói. Ai, E7 số 368 tinh vực khoảng cách Luhmann tinh hệ vẻn vẹn chỉ có không đủ 2 năm ánh sáng khoảng cách. Ấn theo tốc độ này tính toán. Chúng nó khoảng chừng thời gian mấy tháng về sau liền đem đến nơi đó. Các nhân viên làm việc, trong lòng cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Sau đó một khác, lại một đầu tầm quan trọng đẳng cấp bị tiêu chí vì SSS tin tức lại tới đây. Tên kia công tác nhân viên thuận tay đè xuống tiếp thu khóa. Lại bắt đầu đọc đến, bởi vì không biết nguyên nhân. Đánh số là 1621 robot tập đoàn gần như đồng thời thoát ly siêu quang tốc đi thuyền. Tiến vào thường quy đi thuyền trạng thái. Ngô, cái gì? Tiến vào thường quy đi thuyền trạng thái. Cái này không đúng, 7368 tinh vực là một phiến hư không. Cơ không có vĩ mô vật thể tồn tại. Robot tập đoàn ở nơi đó thoát ly siêu quang tốc đi thuyền làm cái gì? Có cần thiết này sao? Đầu này hơi có vẻ quái dị, tin tức lập tức gây nên các nhân viên làm việc chú ý. Đám người nhao nhao tụ lại tới. Sau một lát, một cái ý niệm trong đầu đồng thời ra hiện tại các nhân viên làm việc trong óc. Chẳng lẽ là bởi vì tiến hóa bảy dập? Tiến hóa bảy dập phương án rốt cục có hiệu lực sao? Ý nghĩ này xuất hiện khiến mọi người trong lòng cũng nhịn không được nhảy một cái. Muốn nghiệm chứng điểm này cũng là rất lợi hại, chuyện dễ dàng. Dù sao, tín hiệu truyền lại cần thời gian. Chỉ cần tính toán một chút giờ phút này, thu hoạch, tín hiệu truyền lại đưa tới khu vực cùng robot. Tập đoàn không khỏi thoát ly siêu quang tốc đi thuyền khu vực có phải hay không trọng điệp liền có. Thể rất nhanh chóng ra kết luận, nếu như hai cái này đã phát sinh thời gian là trọng điệp. Này, hai chuyện này ở giữa cơ hồ tất nhiên tồn tại nhân quả quan hệ. Tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Phát sinh trùng hợp như vậy tỷ lệ thật sự là quá thấp. Thấp đến có thể bỏ qua không tính. Tất cả mọi người biết điểm này. Nhưng tất cả mọi người không có đi nghiệm chứng điểm này. Bởi vì bọn hắn còn biết. Kỳ thực cũng không cần chính mình qua nghiệm chứng. Nếu thật là tiến hóa bảy dập phương án có hiệu lực. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát internet rất nhanh liền sẽ đem tiến một bước tin tức. Truyền tới, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến này một bộ máy móc phía trên. Tất cả mọi người tại đè nén chính mình nội tâm kích động. Đang đợi tiến một bước tin tức đến. Tại thời khắc này, trong phòng yên tĩnh vô cùng. Đám người liền liền hô hấp đều nhẹ nhàng, tựa hồ sợ hãi kinh động đến thứ gì, tựa như là đám người chỗ chờ đợi như thế. Tiến một bước tin tức rất nhanh liền lại tới đây, tên kia công tác nhân viên cấp tốc đem tin tức mở ra. Sau đó hạ giọng thì thầm, bởi vì không biết nguyên nhân, robot tập đoàn chỗ phóng xuất ra tia hồng ngoại cường độ chính đang nhanh chóng giảm xuống. Hết hạn cho tới bây giờ, đã giảm xuống 1%, hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn cường độ giảm xuống. Tên kia công tác nhân viên thấp giọng nói, nguyên nhân gì sẽ khiến hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn cường độ giảm xuống? Rất lợi hại hiển nhiên, chỉ có nhiệt độ giảm xuống mới sẽ khiến cái hiện tượng này. Một tên khác công tác nhân viên tiếp, lời nói mà chúng ta biết. Robot nhiệt lượng là bởi vì nội bộ máy móc không ngừng công tác mà sinh ra. Bởi vì máy móc một mực đang làm việc, cho nên sẽ có liên tục không ngừng nhiệt lượng sinh ra. Tại giải nhiệt máy móc công tác phía dưới, robot thân thể nhiệt lượng hội duy trì tại một cái cố định trình độ. Đã không giảm xuống cũng sẽ không đề cao. Mà bây giờ, robot độ ấm thân thể giảm xuống. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Cái này công tác nhân viên trần chờ, không có đem chính mình suy đoán nói ra miệng, mặc dù nhưng cái suy đoán này đã cơ hồ có thể xác nhận 99% là chân thật. Nhưng nó thật sự là quá trọng đại, cho dù có bó lớn như vậy nắm, hắn cũng không dám đưa nó nói ra. Lại một tên công tác nhân viên nói, rất lợi hại hiển nhiên, ý vị này máy móc nhân thân thể nội bộ đã đình chỉ sinh ra nhiệt lượng. Mất đi nhiệt lượng bổ sung, chúng nó độ ấm thân thể đương nhiên sẽ bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Tựa như là nhân loại chúng ta chết đi về sau thân thể cũng sẽ dần dần trở nên rét lạnh. Mà, vì cái gì máy móc nhân thân thể nội bộ hội đình chỉ sinh ra nhiệt lượng đâu? Cái này, trừ máy móc nhân thân thể nội bộ máy móc đã ngừng vận chuyển bên ngoài. Còn có khác giải thích sao? Mấy tên công tác nhân viên liếc mắt nhìn nhau, đều chậm rãi lắc đầu. Một điểm vui sướng tâm tình từ mấy người trong óc Tấn Mãnh Bảo phát đi ra. Tên kia công tác nhân viên cố nén gieo hò xúc động. Cường tự duy trì lấy thanh âm ổn định, nhưng này trong thanh âm vẫn là không nhịn được mang lên một điểm run rẩy. Cái này, ta nghĩ... chúng ta hẳn là lập tức cho chúng ta biết cấp trên cơ quan. Thông chi nguyên thủ, thông chi Tiếu Vân, tốt, ta qua thông chi, các người ở chỗ này tiếp tục quan sát. Một tên công tác nhân viên kêu một tiếng, xoay người chạy ra phòng quan sát. Giờ phút này, khoảng cách Tiếu Vân đè xuống cái kia nút màu đỏ, đem thu hoạch tín hiệu phát thanh đến trong không gian vũ trụ đã qua 2 tháng. Tại cái này 2 tháng bên trong, Tiếu Vân qua cũng không tốt. Không chỉ có là Tiếu Vân, nguyên thủ, em ức tướng quân, Tiêu Mục Hồng, chính phủ các bộ môn người phụ trách, biết được chuyện này các khoa học gia các loại, tất cả mọi người ở vào một loại tựa hồ là hoảng hốt trạng thái. Đám người đều rất có ăn ý không nhắc lên chuyện này. Tựa như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Đám người như cũ đang tiếp tục chính mình công tác, nguyên thủ như cũ tại xử lý nặng nề chính vụ, em ức tướng quân như cũ cả ngày cùng các tham mưu một đạo thương thảo phòng ngự công việc. Tiếu Vân như cũ cả ngày tại khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong. Bọn họ nhìn như là tại công việc bình thường, nhưng có khi tại trong công việc đột nhiên liền sẽ dừng lại. Ngốc ngốc ngẩn người, tựa hồ linh hồn rời đi thân thể. Hôm nay đối với Tiếu Vân Lai nói đồng dạng là một cái gian nan thời gian. Giờ phút này Tiếu Vân chính tại xử lý tính toán lấy một số số liệu. Nhưng trong óc tổng không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong lòng luôn luôn thiêu đốt lên một cỗ nôn nóng hỏa diễm. Vô luận như thế nào đều không thể dập tắt. Nỗ lực thật lâu, Tiếu Vân rốt cục thở dài một tiếng, đem trước mặt mình văn kiện đẩy ra, từ bỏ tiếp tục công việc xuống dưới tâm tư. Thành công không đáng sợ, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là kết cục công bố trước đó chờ đợi đó à, Tiếu Vân mặc mặc thở dài. Đối mặt với cái này quyết định nhân loại vận mệnh một lần đánh cược. Chỉ sợ bất luận kẻ nào, dù là tâm trí cứng cỏi như nguyên thủ đều không thể bình tĩnh trở lại đi. Tiếu Vân Ly mở chỗ ngồi, đi đến cự đại cửa sổ sát đất trước đó, nhìn qua phương xa liên miên đồi núi, lại một lần nữa tiến vào trong trầm tư, không biết đứng ở chỗ này bao lâu. Bỗng nhiên ở giữa, một trận chói tai tiếng chuông đánh vỡ trong văn phòng yên tĩnh. Tiếu Vân nhíu nhíu mày, bước nhanh đi đến bàn công tác trước đó, ấn xuống nghe cái nút, một chương lạ lẫm gương mặt xuất hiện tại trong tấm hình. Tiếu Vân cũng không nhận ra người này, nhưng thông qua người kia quân hàm, Tiếu Vân nhận ra đây là chòm sao Thiên Cầm sâu khoảng không căn cứ theo dõi công tác nhân viên. Thế là Tiếu Vân tâm liền bỗng nhiên nhấc lên, tiến hóa 7 dập kế hoạch có kết quả sao? Tiếu ủy viên trưởng, tên kia công tác nhân viên hưng phấn gào thét lấy, chúng ta vừa mới tiếp vào vệ tinh truyền tới tình báo. Chúng ta xác nhận chúng ta phát giác được một số không giống bình thường sự tình. Xin ngài lập tức đến khu vực nơi này đến. Tiếu Vân trầm giọng mà hỏi, thông chi nguyên thủ không có? Đã thông chi, nguyên thủ lập tức liền đến. Tốt, chờ ta hiện tại liền xuất phát. Tiếu Vân nói, đem truyền tin hình ảnh rơi, bước nhanh đi ra văn phòng, thẳng đến ngồi đang nhanh chóng quỹ đạo xe thời điểm Tiếu Vân tài hơi bình tĩnh trở lại một điểm. Nhưng hai tay lại đang một mực không ngừng run rẩy, vô luận như thế nào đều bình ổn không xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.